Ngọc Trần đám người chính giữa tại trải qua một tòa dốc đứng cầu treo leo về phía trước. Nghe được cái này tại cái thanh âm đều là hơi sững sờ. Thanh âm này, tựa hồ là cái gì cường đại hồn thú phát ra ngoài. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.